tôi có thể làm gì chứ, tôi có phải con người đâu. Chương 14 giờ 14, thế giới thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân và robot nhỏ của hắn 14, Sở Thời từ cúi đầu nhìn con dao trên cổ mình, trong lòng không hề gợn sóng. Hệ thống kinh hãi hét lên, tiêu rồi, cậu bại lộ rồi, cậu sắp bị làm thịt rồi. Sở Thời từ không sợ Tô Chiết Ngạn không màng nguy hiểm đến chợ đêm tìm cậu. Điều này cho thấy cậu có địa vị rất cao trong lòng nam chính. Đừng nhìn giá trị sức sống chỉ có 38 điểm, nếu số điểm yêu thích có thể số hóa chắc chắn sẽ cộng thêm được 60 điểm. Sở Thời từ được cưng mà kêu, đặc biệt tự tin, duỗi tay đẩy con dao trước mặt. Tôi đã nói tôi là con người rồi, nhưng anh không tin. Tô Chiết Ngạn khẽ nheo mắt nhìn Sở Thời từ. Bởi vì robot nhỏ được công nghệ vĩnh sinh sản xuất cho dù nó cư xử như một người sống, Tô Chiết Ngạn cũng không ngạc nhiên lắm. Ngay từ hơn 10 năm trước, công nghệ vĩnh sinh đã cho ra đời robot mô phỏng. Bất kể là ngoại hình hay cách nói chuyện cũng không khác gì con người. So với những con robot cao cấp kia thì con robot đồ chơi này thực sự không có gì đặc biệt cả. Ban đầu Tô Chiết Ngạn nghĩ rằng Sở Thời từ là một bản cập nhật của phiên bản cài sẵn, và chưa bao giờ nghĩ đến các khía cạnh khác. Sự sùng bái người sáng lập sẽ được cấy vào con chip của robot cùng với quá trình sản xuất. Các robot do công nghệ vĩnh sinh sản xuất đều coi mẹ của chúng là chúa sáng thế. Nếu Sở Thời từ không biết bà ấy, vậy cậu chắc chắn không phải là robot. Công nghệ vĩnh sinh được chống lưng bởi hoàng thất và các chi nhánh của nó đi sâu vào các quốc gia giữa các vì sao, nó cũng là một cái tên quen thuộc trong đế quốc và thậm chí toàn bộ lĩnh vực sao. Người được in trên mặt đồng tiền mệnh giá 50 của đế quốc chính là người đã sáng lập ra công nghệ vĩnh sinh. Chính bà là người đã đưa đế quốc bước vào thời đại thông minh, và cũng chính bà là người đã nghiên cứu ra vaccine ức chế, giải quyết triệt để vấn đề pheromone thao túng sự tỉnh táo của ao. Có lẽ sẽ có người không biết tên bà, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không nhận ra khuôn mặt của bà. Sở Thời từ hoàn toàn không biết gì về bà cả, vậy cậu chắc chắn cũng không phải là con người. Nhìn con robot đang phân cao thấp với mũi dao trước mặt Tô Chiết Ngạn rơi vào trầm tư. Vậy thì rốt cuộc đây là thứ gì? Con robot vẫn đang đổ vỏ với tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của hắn. Tô Chiết Ngạn dùng mũi dao chọc vào người nó, robot che ngực kinh ngạc nhìn hắn, như thể nó không ngờ rằng hắn lại thật sự nhẫn tâm xuống tay. Hắn chần chờ một lúc lâu, sau đó lạnh lùng nói. Mi là thứ gì? Sở Thời từ chắp tay sau lưng. Người, sắc mặt Tô Chiết Ngạn lạnh đi, không có người nào ngu ngốc như mi cả, đến bây giờ vẫn nói dối ta. Có phải mi cho rằng ta không thể sống thiếu mi nên bắt đầu không thèm sợ đúng không? Hắn cầm con robot lên, bắt đầu cày cái nắp trên ngực nó. Sở Thời từ có chút tức giận, nhưng có thật giật mình vẫn chiếm nhiều hơn, cậu che ngực nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ tôi là người, anh không tin thì thôi. Tô Chiết Ngạn không nói gì, bây giờ đầu óc của hắn đang rất rối. In logo của vườn địa đàng nhưng lại không phải là robot của công nghệ vĩnh sinh. Rõ ràng là sản phẩm nội địa của đế quốc nhưng lại không phải là người của đế quốc. Ngôi sao hoang vu sẽ chặn tín hiệu, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng chỉ có thể bắt tín hiệu một cách đơn phương mà thôi. Xét về mặt kỹ thuật, không có khả năng ai đó điều khiển robot từ xa để giám sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ cân nhắc cẩn thận, hắn nên tháo rời robot, đập nó thành nhiều mảnh hoặc chôn nó tại chỗ. Tô Chiết Ngạn im lặng một lúc lâu, dùng một lực nhẹ trên tay, hắn cậy nắp pin trên ngực robot ra. Robot nằm trên tay hắn, mờ mịt nhìn vào ngực hắn, dường như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cắn răng, mũi dao nhắm ngay đầu con robot, ở đó có một khe hở và một cái đinh vít nhỏ. Nó được bao phủ bởi lớp sơn màu bạch kim, nhìn qua không có gì nổi bật. Tô Chiết Ngạn hít một hơi thật sâu, đâm một nhát dao với sắc mặt lạnh lùng, mũi dao đâm vào khe hở chỗ liên kết. Hệ thống ngăn chặn cảm giác đau, Sở Thời từ chỉ cảm thấy có cái gì chọc vào đỉnh đầu mình. Ý thức được nam chính đang làm gì, cậu vội vàng hô. Anh Ngạn, tôi có thể giải thích, anh đừng kích động, đừng vội mở mà. Cậu chưa kịp nói xong thì trong khoang con nhộng có một âm thanh khe khẽ vang lên, một cái đinh vít nhỏ lăn xuống đất. Hệ thống tặc lưỡi hai lần, cậu lộ dây điện rồi, bé yêu của tôi ơi. Sở Thời từ sờ sờ đầu, chạm đến dây điện bên trong từ khe hở. Ban đầu cậu không buồn lắm, Tô Chiết Ngạn dù sao cũng là một vị tướng quân, thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn và thận trọng. Nếu dễ dàng buông tha cho cậu, đó mới là điều không bình thường. Nhưng sau khi chạm vào dây điện, cậu bỗng cảm thấy rất buồn. Cậu chưa bao giờ ý thức được rằng bản thân là một con robot hỏng một cách rõ ràng như thế này. Sở Thời từ run lên hai lần, bắt đầu lau nước mắt. Tại sao gay trong chợ hoa sau khi xuyên qua đều bị mãnh một cưỡng ép rồi hàng đêm xanh ca? Còn cậu xuyên qua lại làm đồ chơi của mãnh một rồi bị mở hộp sọ chứ? Bất kể còn sống hay đã chết cậu đều bơ vơ một mình không có một trong cả hai kiếp. Mọi người đều là không lẳng lơ, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Sở Thời Từ càng nghĩ càng buồn, ôm lấy ngón tay cái bên cạnh muốn sưởi ấm bản thân. Từ khi cậu bắt đầu rớt nước mắt, Tô Chiết Ngạn đã ngừng cử động. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước nhưng đôi mắt lại trở nên bối rối. Hắn thường xuyên mím môi cố gắng xoa dịu cơn cáu kỉnh trong lòng. Mũi dao treo lơ lửng trên không và không dám rơi xuống, trông rất buồn cười. Robot cuộn tròn trong tay hắn, khóc đến mức run lên. Tô Chiết Ngạn không ngạc nhiên khi robot lại dính mình như vậy, bởi ai gặp phải chuyện như thế này cũng nhất định sẽ rất buồn, chỉ là hắn không ngờ mình lại mềm lòng. Kìm nén một hồi, hắn vẫn đưa tay lau dầu trên mặt con robot đánh giá trong lòng. Đây là một sinh vật không rõ, trông giống như một con robot, hoạt động giống như con người và luôn làm dò dỉ dầu. Hiện tại rất ỷ lại vào hắn, chỉ cần một cú đấm là có thể đập nó bẹp dí, mức độ uy hiếp bằng không. Vốn đang nghĩ đến việc ngăn cản robot ám sát hắn, nhưng vật nhỏ không thể cầm dao. Hắn chỉ cần tịch thu cây đinh sắt là có thể loại bỏ mọi nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tô Chiết Ngạn lấy cây tua vít trong hộp dụng cụ ra, nhặt chiếc đinh vít bị rơi rồi vặn lại. Con robot đã khóc suốt 4 phút rồi và có vẻ như nó có thể khóc lâu hơn. Sau khi gắn lại tấm sắt trên đầu, Tô Chiết Ngạn bỏ dao xuống, cau mày hỏi. Ta sẽ không làm tổn thương mi nữa, mi còn khóc cái gì? Sở Thời Từ lau nước mắt nghẹn ngào nói. Anh không nghi ngờ tôi nữa sao? Tô Chiết Ngạn ừ một tiếng, phát hiện con robot vẫn đang khóc. Hắn sợ rằng sẽ khóc khô bình xăng và robot sẽ đói chết nên đã uy hiếp nó một cách hung tợn. Mặc kệ là đe dọa hay an ủi đều không có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tô Chiết Ngạn nói một câu xin lỗi với giọng điệu cứng ngắc, Sở Thời Từ mới ngừng khóc. Chuyện này không giải quyết được gì, Sở Thời Từ vẫn đang đợi Tô Chiết Ngạn hỏi chuyện, nhưng nam chính dường như đã chấp nhận sự khác thường của cậu rồi. Đêm đó, thừa dịp Tô Chiết Ngạn ngủ say, cậu lén chui vào trong ba lô xem trộm nhật ký của hắn. Hắn đã trộm viết sau lưng Sở Thời Từ trước khi đi ngủ, nét chữ trên đó hơi lộn xộn. Có thể là do hắn bồn chồn, lần này thời tiết cũng không nhớ rõ, nội dung chính đi thẳng vào chủ đề. Mình không thể nhẫn tâm giết nó, cũng may là nó chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, không có gì nguy hiểm. Mình mở đầu nó ra và nhìn thấy những chấm sáng in trên đường kẻ qua khe hở. Đó là kỹ thuật đặc biệt mà chỉ có công nghệ vĩnh sinh mới nắm giữ được. Nhìn từ cấu tạo, nó chỉ có thể là sản phẩm của công nghệ vĩnh sinh, tại sao nó lại không biết mẹ của robot chứ? Cho dù các con robot bị tháo rời thành các linh kiện, chúng cũng sẽ không chết. Robot của đế quốc được tháo rời và gửi đi bảo dưỡng hàng năm, mở hộp sọ là chuyện rất bình thường, nhưng nó lại rất sợ hãi. Nó giống một người sống hơn là một trí tuệ nhân tạo cao cấp và nó hoàn toàn coi mình như một con người. Có lẽ đó không phải là cập nhật thiết bị, mà là nó thực sự sống, nhưng không phải kế hoạch nửa sau của vườn địa đàng đã bị công nghiệp vĩnh sinh niêm phong rồi ư, bọn họ không nên làm điều này, cuộc bạo động của người nhân bản vẫn chưa dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời à, vậy mà lại bắt đầu nghiên cứu người nhân tạo. Một đám điên khùng, nhìn vào nhật ký, Sở Thời Từ và hệ thống rơi vào trầm tư. Tô Chiết Ngạn coi cậu là sản phẩm thất bại của cuộc thí nghiệm nội bộ người nhân tạo à, cách chương.